Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54: Đuổi theo nó. Ngươi nói là nơi này, tại ta sinh hoạt thành thị bên trong, trong thế giới hiện thực có một con quái vật tồn tại. Cứ việc Trương Hằng rất tỉnh táo, mà lại mấy tháng gần đây một mực tại tiếp xúc siêu hiện tượng tự nhiên, mà ở nghe được loại thuyết pháp này vẫn là cảm giác có chút khó có thể tin. Nha, chi tiết không quá chuẩn xác, nhưng đại khái liền là loại ý tứ này. Lão nhân từ trong túi lại móc ra một bao vượng tử kẹo mềm. Miệng của hắn tựa như hoàn toàn nhàn không xuống đồng dạng. Bất quá không cần lo lắng. Đã mất đi ao cốt người sùng bái sau nó trở nên trước nay chưa từng có suy yếu. Tại ta thời kỳ toàn thịnh đối phó loại này bất nhập lưu mặt hàng chỉ là một cái búng tay sự tình. Vậy bây giờ đâu? Hiện tại, ta không phải vừa mới tìm được giúp đỡ sao? Gạch chéo ngược ngoặc kép, nghe thật làm cho người cảm thấy an tâm. Trương Hằng dựa theo đường trang lão nhân chỉ điểm đem Audi A6 mở lên một cái khác con phố, thả lỏng điểm. Mặc dù lực lượng của ta cũng suy giảm cũng rất lợi hại, nhưng chúng ta có hai người, mà nó chỉ có một cái. Tại nhân số trên chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đường trang lão nhân khích lệ nói, đồng thời thật nhanh đã ăn xong trong tay kẹo mềm. Chiếu hắn loại này phương pháp ăn, Trương Hằng cực kỳ hoài nghi hắn có thể hay không mắc bệnh tiểu đường. Ta vẫn không hiểu. Một con ở vào Papua New Guinea quái vật vì sao lại không xa vạn dặm chạy đến nơi đây đến. Nó ban đầu tín đồ, những cái kia ao cốt người đều chết sạch. Dùng bây giờ tương đối lưu hành kinh tế học thuật ngữ để giải thích. Nó mặc dù từ thời gian trong lao tù chạy ra ngoài, nhưng là hiện tại Papua New Guinea thị trường đã bị chia cắt sạch sẽ. Nó ở nơi đó lăn lộn ngoài đời không nổi. Muốn khôi phục lực lượng, liền muốn tìm kiếm được mới tín đồ. Thế là chỉ có thể ly biệt quê hương, đi theo một đôi Trung Quốc tình lữ lại tới đây. Ta là tại Thượng Hải Hồng Kiều sân bay đụng phải nó, cái này ngu xuẩn bị nhốt quá lâu, cùng xã hội đã tách rời. Nó có thể là cảm thấy người nơi đâu nhiều, nghĩ thử thời vận. Nhưng đi sân bay người 99% cũng sẽ không ở nơi đó dừng lại. Mà lại nó kia một bộ đồ vật lắc lư một chút 2 vạn năm thổ dân vẫn được. Hiện tại đã sớm quá hạn. Ở nơi đó chờ đợi nửa tháng liền lừa 2 cái làm nhân viên quét dọn lão bà. Có một người đem mình thời gian còn lại hiến tế cho nó. Còn có một cái tại do dự bên trong. Lại sau đó nó thấy được ta, liền bắt đầu nhanh chân mà chạy trốn. Lão nhân chuyển bỗng nhúc nhích cái mông, đổi cái dễ chịu một điểm tư thế ngồi. Từ lần trước chúng ta gặp mặt sau ta vẫn đang xử lý cái này sự tình. Ta truy nó đã đuổi sắp 2 tháng. Đêm nay có trợ giúp của ngươi hẳn là có thể đem cái phiền toái này giải quyết. Không phải gia hỏa này sớm muộn sẽ tìm tới ngươi. Vì cái gì? Bởi vì trên người ngươi thời gian dị thường đối với nó có chí mạng lực hấp dẫn. Còn bởi vì ngươi là ta người đại diện, trải qua 2 tháng này hữu hảo ở chung, ta xác định vật kia 100% muốn báo thù ta. Lão nhân nói tiếp, con đường phía trước miệng phiền phức rẽ trái, đi phụ đường, không muốn lên cầu vượt. Trương Hằng trầm mặc, hắn tại cấp tốc tiêu hóa đường trang lão nhân. Một lát sau mở miệng nói, thế giới này là tại ngươi tìm tới ta sau mới bắt đầu trở nên điên cuồng. Vẫn là vốn là điên cuồng như vậy. Cái sau lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi là người thông minh, lập tức liền ý thức được vấn đề chỗ. Chỉ cần đem trận kia trò chơi tiếp tục rất nhanh sẽ đạt được đáp án. Có một số việc, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy rất khó thật đi tin tưởng. Phía trước dừng xe, ta có thể cảm giác được nó liền tại phụ cận. Trương Hằng đạp xuống phanh lại. Audi A6 tại một đầu tiểu trong đường hầm chậm rãi ngừng lại. Con đường hầm này có 2.8 cây số dài. ở vào trong thành thị, cân nhắc tu kiến thành toàn phong bế thức là vì không cho chung quanh mang đến tạp âm ô nhiễm. Hiện tại thời gian này, trong đường hầm cỗ xe không coi là nhiều. Trương Hằng tạm thời không nhìn thấy cái gì khả nghi đồ vật. Đang muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy lão nhân đem một ngón tay dán tại bờ môi của mình bên cạnh. Trương Hằng quan bế động cơ, thế giới triệt để yên tĩnh trở lại. Ước chừng qua nửa phút, từ đường hầm đỉnh chóp truyền đến một trận cộc cộc cộc tiếng bước chân. Từ xa đến gần, lại tại sắp đến lúc im bặt mà dừng. Cứ như vậy qua 5 phút đồng hồ, trong xe hai người đều cực kỳ có thể bảo trì bình thản. Chẳng hề nói một câu, ngay tại Trương Hằng coi là vật kia đã biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Trần xe đột nhiên bị vật nặng nện vào. Trương Hằng đỉnh đầu thép tấm trên nổi lên hai đạo bàn chân ấn. Sau một khắc, một trương quỷ dị gương mặt từ kính chắn gió trên dò xét xuống tới. Kia là một người dáng dấp rất giống con khỉ đồ vật. Nhưng là con mắt cường đại vô cùng, chiếm cứ cả khuôn mặt đại khái 1/3 lớn nhỏ. Cùng con khỉ khác biệt, trên mặt của nó không có bất kỳ cái gì lông tóc. Chỉ có từng đạo giống lão nhân đồng dạng nếp nhăn. Trương Hằng từ cặp kia con ngươi màu vàng bên trong thấy được vẻ tham lam. Bất quá khi sau đó vật kia sau khi thấy chỗ ngồi một người khác, biến sắc, quay đầu liền hướng đường hầm chỗ sâu chạy tới, đuổi theo nó. Đường Trang lão nhân rốt cục mở miệng nói, không kịp hỏi kỹ Trương Hằng lần nữa mở ra động cơ, đạp xuống chân ga. Ngồi xuống sắt thép, cự thú phát ra rít lên một tiếng, bay về phía trước trì mà lên. Trương Hằng mở ra xa ánh sáng, đèn xe hạ con kia tên là Mossbike quái vật tại đường hầm trên vách nhảy vọt chạy. Nó tốc độ di chuyển rất nhanh, mà lại tựa như hoàn toàn không để mắt đến trọng lực đồng dạng. Nếu như không phải tận mắt thấy, Trương Hằng sẽ không tin tưởng trên thế giới còn có sinh vật như vậy. Hắn cuối cùng biết Đường Trang lão nhân vì cái gì đuổi cái đồ chơi này sắp 2 tháng đều không có thu hoạch. Lấy hắn hiện tại LV2 ô tô kỹ thuật điều khiển, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng ở đối phương. Cái này hay là bởi vì chiếm đường hầm ánh sáng, một khi rời đi loại này chỉ có 2 cái phương hướng bịt kín không gian. Lấy ra hỏa này nhanh nhẹn tính, tùy tiện tìm tòa nhà hướng bên trong vừa chui, kỹ thuật lái xe của hắn liền là lợi hại hơn nữa gấp 10 cũng không có khả năng cùng bên trên. Cũng may lúc này ngồi ở phía sau Đường Trang lão nhân rốt cục cũng có động tác. Hắn mở ra con kia một mực bị hắn ôm vào trong ngực phá túi du lịch. Từ bên trong lấy ra vài đoạn vết dỉ loang lổ đồ sát, đưa chúng nó dựa theo một loại nào đó thứ tự tổ hợp lại với nhau, cuối cùng trở thành một thanh vết dỉ loang lổ trường thương. Chỉ từ vẻ ngoài trên nhìn, cái này không giống như là vũ khí, ngược lại càng giống là một kiện vừa đào được văn vật. Cái đồ chơi này là ta từ một người bạn nơi đó mượn tới, tạm thời dùng một chút. Đường Trang lão nhân giải thích nói. Hắn cầm trường thương, mở ra cửa sổ mái nhà, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn vóc dáng rõ ràng không cao, nhưng tại thời khắc này lại cùng người một loại vô cùng vĩ ngạn ảo giác. Thật giống như cùng thiên địa đều hòa thành một thể. Trương Hằng tận lực khống chế Audi A6 bảo trì bình ổn hành xử, giảm bớt lắc lư, nhưng mà Đường Trang lão nhân lại căn bản không có bất luận cái gì nhắm chuẩn động tác. Chỉ là tùy ý đem con kia trường thương ném ra ngoài. Mà cái kia thanh trường thương vừa mới tuột tay, liền bộc phát ra một vòng vạch phá không trung ánh sáng, giống như là một đoàn thiểm điện. Tên là Mossbike quái dị hồ cũng ý thức được nguy hiểm, lần nữa tăng lên tốc độ, đồng thời bắt đầu điên cuồng tại trong đường hầm nhảy vọt. Nhưng mặc kệ nó như thế nào lẩn tránh, cái kia thanh trường thương tựa như là lắp đặt chỉ đạo hệ thống đồng dạng, từ đầu đến cuối một mực tập trung vào thân thể của nó. Cuối cùng nó chỉ có thể đem tốc độ của mình tăng lên đến cực hạn. mắt thấy là phải chạy ra đường hầm, nhưng mà sau một khắc, cái kia thanh trường thương từ hậu tâm của nó đâm vào, đâm xuyên qua bộ ngực của nó, tựa như đột nhiên đã mất đi tất cả lực lượng. Mossby từ không trung rơi xuống, ngã ở cửa đường hầm Hắc Ín trên đường cái. Hết chương.